Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1698, Ngục giới thạch quỷ dị, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Này khối phá tảng đá, bắt đầu Tinh nghi ngờ quá nặng, đối với xác chết vùng dậy lời tràn ngập hoài nghi. Tảng đá kia nếu chí bảo, vì cái gì trả lại bỏ ở nơi này, không tìm cái tế đàn gì gì đó cung cấp lên. Bắt đầu hội trưởng, tiểu tử này là cố ý trêu chọc ngươi chơi, nếu thật là chí bảo, hắn còn có thể tốt tâm báo cho ngươi. Ta cảm thấy có vậy thì trên địa này tảng đá có thể có giá bao nhiêu giá trị, liền loại này nói dối cũng có thể nói ra, thật coi chúng ta là 3 tuổi tiểu hài tử tốt như vậy lừa gạt à, hội trưởng, ta cảm giác đây là cạm bẫy, tin hắn liền bị lừa rồi. Những cái này thủ hạ tất cả đều đang khuyên, không có một cái tin tưởng xác chết vùng dậy theo như lời nói. Ha ha ha, các ngươi những người này cũng thực trêu chọc nhát gan thành như vậy, khá tốt ý tứ tới nơi này lăn lộn. Xác chết vùng dậy cười ha ha, dùng khinh bỉ ngữ khí nói. Các ngươi có biết hay không, này ngục giới thạch chính là trấn áp cả tòa sang mục kỳ thạch này cũng không tính chí bảo cái gì tài năng toán. Thích tin hay không, không tin thì thôi. Hội trưởng, ta cảm giác hắn nói có cái mũi có mắt không giống như là giả, hẳn là có thể thử một lần. Mục giới thạch, danh tự ngược lại là rất dọa người, xác chết vùng dậy huynh đệ, ta sẽ tin ngươi một lần, ngươi muốn là dám lường gạt ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Bắt đầu Tinh có phần ý động lấy tay sờ lấy mục giới thạch cảm thụ được phía trên truyền đến tí ti cảm giác mát. Nói đi, nên như thế nào tài năng đạt được này khối mục giới thạch? Này không nói nhảm sao, ta muốn là biết như thế nào đạt được, ta liền không đến mức bị vây ở chỗ này, ngươi bản thân nghĩ biện pháp, ta giúp đỡ không được ngươi. Hà, ý của ngươi là, ngươi bị vây ở chỗ này, là vì này ngục giới thạch nguyên nhân. Bắt đầu Tinh tâm tình trở nên kích động lên, theo xác chết vùng dậy này thuyết pháp, ngược lại là có phần đáng tin cậy, thất bại sẽ bị phong ấn. Rất có thể là một kiện chí bảo, nếu không là xác chết vùng dậy lời nói này, hắn vẫn thật là nhìn lầm, này khối bình thường tảng đá. Yên tĩnh nhận lầm, không buông tha. Lão Cổ, lão Ngũ, các ngươi khai thác kỹ năng tối cường, tảng đá kia liền giao cho hai ngươi, đào thời điểm cẩn thận một chút khác làm bị thương tảng đá kia. Bắt đầu Tinh không có tự mình lên sân khấu, phái ra hai người thủ hạ, trước thử một chút nước sâu cạn, này ngục giới thạch nếu là không có nguy hiểm, hắn lại ra tay cũng không muộn. Lão Cổ cùng lão Ngũ bị kích động đi đến tảng đá trước mặt, vùng cái cuốc liền đục hạ xuống. Bá, bá, chính như xác chết vùng dậy sở liệu, liên tục hai đạo dây thường biến ảo thành hình. Đem hai người này chói chói lại, sâu ở giữa không trung. Xem như có người đi cùng ta chịu tội, trong lòng xác chết vùng dậy nhất thời thăng bằng, để cho bọn họ lại cùng chính mình đắc ý, hiện tại trợn tròn mắt a, quả thật là món bảo vật. Bắt đầu Tinh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, tuy nói hai người thủ hạ bị chế, nhưng này hoàn toàn nói rõ một chút. Xác chết vùng dậy không có lừa gạt hắn. Này khối mục giới thạch, đích đích xác xác là một kiện chí bảo. Bắt đầu hội trưởng, tảng đá kia rất khó giải quyết, không thể đơn giản động nó, có nghĩ cái biện pháp mới được. Góc truyện audio.com, ta cảm thấy gặp thời ở giữa không thể trì hoãn, chung quy tới Hàn Băng Sa Mục không phải là ta một chi đội ngũ, không chừng lúc nào sẽ có người đến sau, nếu tới đại công hội ta này mười mấy người thật sự là chấn không được tình cảnh, thừa dịp hiện tại cơ hội khó được nắm chặt thời gian đem này chí bảo đoạt tới tay, để tránh đêm dài lắm mộng. Nói hay lắm, ta cũng là nghĩ như vậy, ta hiện tại nhân thủ không đủ, lực chấn nhiếp không đủ, nếu thật là có đội ngũ khác thật sự là không chiếm ưu thế, nếu là chí bảo bị đoạt đi có chúng ta hối hận thời điểm. Bắt đầu Tinh một mực tồn tại tầng này băn khoăn, bị thủ hạ nói ra, hắn trực tiếp đem lo lắng nói ra. Điều này cũng làm cho có nghĩa là, biết rõ này ngục giới thạch là một sa hố, cũng phải như dạ điệp đồng dạng, hướng phía hỏa diễm bổ nhào qua, tranh thủ tại đây trong thời gian ngắn, đem này khối ngục giới thạch đoạt tới tay. Bắt đầu hội trưởng nói không sai, thời gian không thể lãng phí, chí bảo không thể rơi vào người khác trong tay. Dăm ba câu, tất cả mọi người ý thức được tình thế nghiêm khắc tính cùng thời gian gấp gáp tính, tất cả đều gom lại một chỗ, đem ngục giới thạch làm thành một vòng, có một cái toán một cái, đều khiêng cái cuốc cùng chờ đợi bắt đầu Tinh truyền đạt chỉ lệnh. Đều thất thần làm cái gì, còn không mau một chút cho ta đi đào, ta cũng không tin, chúng ta nhiều người như vậy, trả lại đào không ra một tảng đá tới. Bắt đầu Tinh cùng tảng đá kia cố chấp lên, cũng đã bất cứ giá nào, dù cho đáp thượng những cái này thủ hạ chính là tánh mạng, cũng sẽ không tiếc. Thủ hạ cũng đều dấy lên kích tình, nhao nhao hướng phía ngục giới thạch hạ xuống quốc, xác chết vùng dậy từ trên hướng xuống nhìn, này thị giác hiệu quả tương đối tráng lệ. Sự thật chứng minh, này hệ thống trừng phạt cũng không hề bởi vì nhiều người mà vô tội, hơn 10 đạo dây thường biến ảo, đem đám người kia đều buộc chặt gắt gao, sâu ở giữa không trung, chỉ còn lại có bắt đầu Tinh một cái quang can tư lệnh. Phốc ha ha ha, không được, ta muốn chết cười. thấy được Bắc Đầu Tinh kia sắc mặt của xanh mét, xác chết vùng dậy thật sự là chịu đựng không nổi, đương trường cười ra tiếng. Xác chết vùng dậy, ngươi tự tìm chết. Bắc Đầu Tinh vốn nhẫn nhịn một bụng tức giận không có vị trí phát tiết, xác chết vùng dậy tiếng cười vừa ra, vừa vặn cho hắn phát tiết cơ hội, chỉ thấy hắn tức giận trừng mắt xác chết vùng dậy, nghiến răng nghiến lợi nói. Đều là bởi vì ngươi, hại ta tổn thất nhiều như vậy huynh đệ, ngươi còn ở lại chỗ này xem ta chê cười, thực đã cho ta không dám giết ngươi hay sao? Bắc Đầu hội trưởng, hiểu lầm, ta đây là nhớ tới một kiện buồn cười sự tình, buổi sáng ta đi nhà cầu xong quên sát đít, ha ha ha, ngươi nói buồn cười không? Xác chết vùng dậy cười thiếu chút xóa liễu khí, ngay cả nói chuyện cũng nói không lưu loát, này khối ngục giới thạch thật sự là bạn tâm giao, giúp hắn giải quyết xong như vậy đối thủ, chủ yếu nhất là, hắn không nghĩ tới này Bắc Đầu hội trưởng như thế phối hợp, biết rõ đó là một sa hố, trả lại để cho hắn sở hữu thủ hạ đều nhảy xuống, không phải là có bệnh là cái gì. Hắn kẻ trộm đều trộm không đến bảo vật cũng vọng tưởng dùng cái cốc móc ra, thật là đủ ngây thơ đấy. Bị phong ấn cũng là đáng đời. Xác chết vùng dậy, ý của ngươi là chúng ta đây là tại thay ngươi sát đít. Góc chuyện audio.com. Bắc Đầu Tinh đã nghe được xác chết vùng dậy trong lời nói trào phúng ngữ khí, lửa giận nhất thời công tâm, giận dữ hét. Đi tìm chết, bá, nhất đạo hỏa diễm tiễn mũi tên bị hắn ngưng tụ xuất ra, mục tiêu trực chỉ giữa không trung xác chết vùng dậy. Bắc Đầu hội trưởng, muốn giết ta cũng nhanh chút, vừa vặn ta cũng đợi đã đủ rồi, đã chết vừa vặn giải thoát rồi. Ra ngoài ý định xác chết vùng dậy cũng không có sản sinh sợ hãi, đối với tử vong trả lại tràn ngập hướng tới, loại này phản thao tác trực tiếp để cho Bắc Đầu Tinh ngây ngần cả người. Ngươi muốn chết, ta hết lần này tới lần khác bất toại ngươi ý, ngươi liền cho ta thành thành thật thật dán tại vậy đi. Bắc Đầu Tinh vội vàng tản đi này hỏa hệ nguyên tố, hỏa diễm tiễn mũi tên tiêu thất ở trong không khí cười lạnh nói. Chờ ngươi từ trong phong ấn giải thoát xuất ra, lại giết ngươi cũng không muộn. Bắc Đầu hội trưởng, toán ta nói sai bên trong không, ta thực sợ ngươi giết đi ta, ngươi có thể ngàn vạn đừng giết ta. Chấm, xác chết vùng dậy cố ý cầm lời kích hắn, nội tâm lại là âm thầm nhẹ nhàng thở ra, mạng nhỏ xem như tạm thời bảo vệ, chờ hắn thoát ly dây thừng trói buộc lập tức sử dụng khả năng tàng hình, nhìn hắn còn thế nào sát. Khắc nghĩ đến ngược lại đẹp, Bắc Đầu hội trưởng là sẽ không để cho ngươi như nguyện, ngươi liền ngoan ngoãn cùng chúng ta tại đây treo a, ta tin tưởng lấy Bắc Đầu hội trưởng thông minh tài trí, nhất định sẽ đạt được này ngục giới thạch đấy. Thủ hạ đối với Bắc Đầu Tinh có mù quáng tín nhiệm, trơ mắt nhìn hắn, hy vọng hắn đem này khối ngục giới thạch đoạt tới tay. Xác chết vùng dậy sắc mặt cổ quái, tựu này hội trưởng trả lại thông minh tài trí thật tốt, ý tứ nói, đều đem thủ hạ sa hố thành dạng gì, trả lại như vậy ủng hộ hắn. Không thể không nói, này Bắc Đầu Tinh tại tẩy não phương diện quả thật có một tay, khó trách hội ổn thỏa hội trưởng chức vị, không phục cũng không được. Đúng vào lúc này, sa ngục bên trong lại thêm mấy trăm đạo hào quang, Nam Khang cùng Bắc Điều thân ảnh hiện ra, sau lưng theo mấy trăm thủ hạ, mở màn trận thế chi chân, không phải là Bắc Đầu Tinh mười mấy người này có thể so sánh. Nam Khang lão đại cứu mạng a. Xác chết vùng dậy tại nhìn thấy Nam Khang cùng Bắc Điều trong chớp mắt tinh thần tỉnh táo, không ngớt lời hô. Những người này cũng không phải cái gì tốt chim, muốn cướp này khối ngục giới thạch. Nghe nói lời ấy, sắc mặt của Bắc Đầu Tinh đại biến, hắn vốn đang ôm lấy may mắn, hy vọng tới đám người kia có thể bán hắn vài phần chút tình mọn, không nghĩ tới dĩ nhiên là này xác chết vùng dậy người. Mà càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là thân phận của những người này, dĩ nhiên là đệ nhất thuẫn chiến, Nam Khang. Đệ nhất trị liệu sư, Bắc Điều. Hai người này hắn sớm đã có nghe thấy, thực lực bỏ xa hắn, vốn định tìm cơ hội kết giao một chút, không nghĩ tới ở trong này gặp, bởi vì xác chết vùng dậy tiểu tử này, nhất định là địch không phải bạn. Tại hạ Bắc Đầu Tinh, là Phồn Tinh Công hội hội trưởng, gặp qua Nam Khang hội trưởng, Bắc Điều hội trưởng. Bắc Đầu Tinh hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt trạng thái, hướng Nam Khang hai người nghênh đón, dùng khách khí ngữ khí nói. Không biết xác chết vùng dậy huynh đệ là quý công hội, thật là lớn nước trôi miếu Long Vương, thuần túy là hiểu lầm. Phồn Tinh Công hội, Nam Khang quay đầu nhìn về phía Bắc Điều, ngươi nghe nói qua, xếp hàng thứ mấy công hội, góc chuyện audio.com, chấm, đừng hỏi ta, ngươi đều chưa nghe nói qua ta như thế nào lại biết. Bắc Đầu Tinh hội trưởng đúng không, thỉnh mang theo người của ngươi rời đi, đừng có lại tổn thương hòa khí. Bắc Điều ý hiểu sở chỉ, nói, lời tuy nói khách khí, nhưng trong lời nói lại tràn ngập uy hiếp rất dễ dàng liền có thể nghe ra. Nếu như Bắc Điều hội trưởng đề nghị ta đây cũng tỏ thái độ, đều các huynh đệ của ta khó hiểu phong ấn, lập tức rời đi. Bắc Đầu Tinh không phải là loại kia không biết phân biệt người, chủ yếu nhất là một mình hắn chơi không lại này mấy trăm binh lực, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, rời đi chưa hẳn không phải là lựa chọn chính xác. Còn dùng có chờ đợi sao? Đều lên cho ta, sớm đưa bọn họ đoạn đường. Nam Khang không kiên nhẫn phất phất tay, phái ra hơn 10 người, hướng phía kia mười mấy cái người chơi vây công quá khứ, hắn lúc này mới hướng phía Bắc Đầu Tinh mỉm cười. Ta đây là giúp đỡ bọn họ thoát ly khổ hải, tin tưởng Bắc Đầu hội trưởng sẽ không trách móc a, Nam Khang hội trưởng, chúng ta sau này còn gặp lại. Cho dù cho Bắc Đầu Tinh 10 cái gan, hắn cũng không dám cùng Nam Khang đối nghịch, vứt xuống một câu, cũng mặc kệ thủ hạ chính là chết sống, vội vàng truyền tống rời đi nơi đây. Về phần kia mười mấy tên thủ hạ, bị dây thừng buộc chặt, không chỗ có thể trốn, chỉ có thể nghẹn khuất bị tước đoạt tánh mạng, hồi hoàng thành chờ đợi phục sinh đi. Lạch cạch, trùng hợp liền vào lúc này, xác chết vùng dậy phong ấn giải trừ, từ không trung rơi trên mặt đất. Lần này xác chết vùng dậy có chuẩn bị tâm lý, không có giống lúc trước chật vật như vậy, hắn cũng không có vội vã đi trộm ngục giới thạch, bước nhanh hướng phía Nam Khang đi đến, không đợi hắn nói điểm gì gì đó, lại ngoài ý muốn phát hiện, này khối ngục giới thạch tách ra từ thanh sắc hào quang, bọn này người chơi trong cơ thể huyết dịch theo dây thừng chảy đến ngục giới thạch mặt ngoài, bị hấp thu tiến vào. Đây là, xác chết vùng dậy không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bận việc nhiều lần như vậy, lại là đào lại là trộm cũng không có có thể khiến cho ngục giới thạch dị thường, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ, biết ngục giới thạch giải tỏa phương thức ngục giới thạch ẩn tàng bí mật sắp xuất hiện. Xác chết vùng dậy, ngươi có phải hay không biết điểm cái gì? Thấy được xác chết vùng dậy lúc này biểu tình, Nam Khang hiển lộ có chút ngoài ý muốn, này ngục giới thạch lại hội hút máu, 89 phần 10 là đại hung chi vật, không chừng sẽ xuất hiện nguy hiểm gì, tại sao chi vui mừng? Ngục giới thạch xuất hiện dị tượng, đây là chuyện tốt a, đều nó chui từ dưới đất lên, ta liền đem nó đoạt tới tay, đây tuyệt đối là một kiện chí bảo, hẳn có thể bán rất nhiều tiền. Xác chết vùng dậy nói ra nội tâm, nghĩ đến đây món giá trị của chí bảo, vui cười đều không ngậm miệng được. Liền chí bảo đều muốn bán lấy tiền, người cái tên này, thật đúng là hết thuốc chữa. Nam Khang cảm thấy thật là không lời, cái gì cũng dám lấy ra bán lấy tiền, loại này ngục giới thạch vừa nhìn liền không phải một kiện phàm phẩm, căn bản không phải tiền tài có thể so sánh đấy. Khục khục nói trôi chảy, cái này chí bảo nói như thế nào cũng phải cho lão đại mới phù hợp. Xác chết vùng dậy có chút ngượng ngùng nói, hắn bây giờ là có người của tổ chức còn có chút không thích ứng này thân phận mới. Góc chuyện audio.com, đừng cao hứng quá sớm, ta cảm giác này không nhất định là chí bảo, nói không chừng là cái gì cơ quan cạm bẫy. Trong lòng Bắc Điều không hiểu sinh ra cảm giác nguy cơ, có cảm giác không rõ dấu hiệu. Nam Khang, cầm các huynh đệ cũng gọi trở về a, an toàn đệ nhất. Gấp cái gì, nói không chừng thật sự là như xác chết vùng dậy theo như lời, đây là món bảo vật đó. Nam Khang đã làm xong hai tay chuẩn bị, vây quanh ở ngục giới thạch bên cạnh chỉ có hơn 10 người, không gây thương tổn gân cốt, toàn bộ chết đi cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Thấy Nam Khang chủ ý đã định, Bắc Điều cũng liền không nói thêm lời cái gì, ánh mắt dừng lại ở trên ngục giới thạch trầm xuống tâm tư. Phanh, đúng lúc này, ngục giới thạch phát ra nhất đạo nặng nề nổ đùng thanh âm, ngay sau đó hơn 10 đạo dây thừng tập kích xuất đem vây ở bên cạnh mấy cái người chơi tất cả đều vây khốn, lấy dây thừng làm môi giới, không ngừng hấp thu những cái này người chơi trong cơ thể máu tươi. Không tốt, nghe được này hơn 10 người sợ hãi tiếng kêu rên, Nam Khang này mới ý thức tới chính mình vừa rồi quyết định là cỡ nào sai lầm, nhưng bây giờ muốn vãn hồi cũng đã chậm, chỉ có thể trơ mắt nhìn những cái này thủ hạ chính là lượng máu không ngừng hạ thấp thẳng đến đi về hướng tử vong. Lão đại, này không nhất định là xấu sự tình, hy sinh bọn họ, sẽ để cho ngục giới thạch tiến thêm một bước đạt được đề thăng, nói không chừng có thể rớt xuống đến độ khó của nó. Những người chơi đó chết sống, đối với xác chết vùng dậy mà nói không quan trọng, trong mắt của hắn chỉ còn lại có này khối ngục giới thạch, nếu không là sợ có nguy hiểm tánh mạng, hắn đã sớm xông tới, trước tiên đem này khối cổ quái có tảng đá trộm đến tay. Như vậy không còn gì tốt hơn. Nam Khang đã vô pháp tả hữu lúc này thế cục chỉ có thể mặc cho từ thế cục phát triển tiếp, nghe được xác chết vùng dậy nói, nội tâm bao nhiêu có chút an ủi, cũng không từng muốn, ngay tại hắn chuẩn bị nhiều lời điểm gì gì đó, ngoài ý muốn phát sinh. Chỉ thấy này khối ngục giới thạch đang hút thu đại lượng huyết dịch, bên ngoài thân thể nhan sắc từ từ thanh biến sắc thành huyết hồng sắc, sau đó đã trở thành màu nâu đen, bay múa đầy trời dây thường tiêu thất, ngục giới thạch đương trường muốn nổ tung lên. Oanh, cách chương.